bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, phần 248, chương 248 Tinh Đạo Đầu Lĩnh Đế Quốc Minh Châu. 18, phi phi phi, hắn mới không phải như vậy hoa tâm người đâu. Hắn chỉ cần tiểu dẫn đường, làm cái kia biến thái sớm một chút cút đi mới hảo. Nhưng hiện tại, hắn nhéo tờ giấy, biểu tình mạc danh, ta cho ngươi ra cái chủ ý, Hề Bạch khóe miệng nhếch lên, tiểu miêu muốn cái này. Lại muốn cái kia bộ dáng quá đáng yêu, như vậy. Ngươi ngày mai đi theo hắn cùng nhau đi ra ngoài, chào cái hiện hành, ngươi liền có lấy cớ đem người như vậy như vậy. Này không phải thuận lý thành chương sao? Hắn ngữ khí dụ hống, ta mới không phải ngươi như vậy biến thái, Tần Tương nói. Hắn mới luyến tiếc đối dẫn đường động thủ, Hề Bạch thở dài. Ngươi như vậy cả đời đều đuổi không kịp ngươi. Nghe ta, ta đuổi tới quá vương tử. Đương nhiên biết như thế nào đối phó hắn, đúng vậy. Tần Tương đột nhiên nghĩ đến ích là vương tử thích ngươi. Mã Đức, như vậy tưởng tượng càng toan, cái này biến thái dựa vào cái gì? Chỉ bằng hắn đủ biến thái sao? Cho nên, nghe ta ta bảo đảm giúp ngươi đem người đuổi tới tay. Thế nào, Hề Bạch hướng dẫn từng bước, giáo vụng về tiểu miêu truy chính mình, thật sự. Tần Tương còn có điểm hoài nghi, người như vậy tích cực làm cái gì? Ít nhưng không phải cái gì lòng nhiệt tình người. Hắn khẳng định có khác sở đồ, Hề Bạch cười. Về sau ngươi sẽ biết, Tần Tương nửa tin nửa ngờ. Quyết định trước thực hành ít kế hoạch ngày hôm sau. Hề Bạch sáng sớm lên liền nói muốn ra cửa, Tần Tương híp mắt. Quả nhiên, ta cùng ngươi cùng nhau, hắn nói, tiểu dẫn đường sắc mặt lúc ấy liền thay đổi. Có điểm chột dạ, có điểm sợ hãi, đến nơi đây Tần Tương đã khẳng định có vấn đề. Không cho phân trần mà kéo Hề Bạch tay. Đi thôi. Hề Bạch sợ hãi bị hắn lôi kéo đi phía trước đi. Khóe miệng thực hiện được nhẹ nhàng nhếch lên, mèo con hùng hổ mà chuẩn bị đi bắt người. Nhưng lại không biết chính mình đã lọt vào lưới, Hề Bạch là người nào? Hắn là bánh ngàn tầng thanh tinh, kịch bản vương, cùng hắn so kịch bản. Tần Tương chú định chơi bất quá hắn, hai người đi đến ngày hôm qua kia ra cửa hàng cửa khi. Hề Bạch đã ở nhẹ nhàng dãy giụa, chính là dẫn đường lực lượng nơi nào so qua lính gác, chỉ có thể đáng thương lại bất lực mà bị lôi. Kéo đi, hai người đến gần, cửa đang đứng một cái quen mắt nam nhân, đúng là ngày hôm qua đụng vào Hề Bạch kia một cái. Hắn thấy hai người, dường như không có việc gì mà đứng trong chốc lát, theo dòng người tránh ra Tần Tương ánh mắt lạnh lùng. Vẫn là có đế quốc thám tử trà trộn vào tới. Cư nhiên dám ở hắn mí mắt ngầm đoạt người của hắn, hắn cúi đầu. Nhìn về phía tiểu dẫn đường, là hắn sao? Tiểu dẫn đường đôi mắt ngập nước, thẳng lắc đầu, đó chính là Tần Tương biểu tình lãnh khốc thực mau. Phía trước truyền đến ầm ĩ thanh, vài tên lính gác đem vừa mới người áp lại đây, chính là ngươi. Người chủ tử là Diệp đâu chỉ? Tần Tương hỏi, người nọ biết bại lộ. Dứt khoát cái gì cũng không nói, Tần Tương một chân đạp lên ở hắn đỉnh đầu. Cưỡng bách hắn cái chán dựa gần mà, nói cho Diệp đâu chỉ. Muốn đánh giặc liền quang minh chính đại tới. Tưởng ta đoạt người, không có cửa đâu, Hề Bạch là người của ta. Hắn dám duỗi tay, ta liền dám đem hắn móng vuốt ba mơ siêu, nói hắn trước mặt mọi người ôm quá Hề Bạch. Ở hắn môi thượng hôn một cái, Hề Bạch biểu tình đáng thương hề hề. Trong lòng ở trong tối than, mèo con rốt cuộc chủ động một hồi. Không như vậy thẹn thùng, tiếp theo Tần Tương liền giữ chặt hắn trở về đi. Hắn bước chân mại thật sự đại, Hề Bạch đi thực mau mới cùng thượng, Tần Tương lôi kéo hắn đi trở về tinh hạm phòng. Trực tiếp lôi kéo người hướng trên giường đi tới. Hề thần chấn động, Tần Tương biểu tình có lãnh khốc. Kỳ thật nội tâm tiểu nhân đã phát sốt đến nổ mạnh, hắn nhìn dẫn đường hồng hồng mặt hảo đáng yêu. Hương hương mềm nho nhỏ một con, dựa theo ích chủ ý hắn hẳn là hiện tại liền đem dẫn đường bổ nhau vào. Sau đó như vậy, nhưng là, nhìn dẫn đường ngập nước đôi mắt, đáy lòng tội ác cảm liền ở khiển trách hắn, cái này không đi tay. Tuy rằng hắn thực thích tiểu dẫn đường, nhưng là muốn như vậy không hảo đi, Hề Bạch ngồi ở trên giường. Phát hiện Tần Tương không có động tác, mèo con lại không được, vẫn là đến ta tới, hắn đôi mắt trường. Ngươi muốn làm gì, ta không cần ngươi, muốn ích, hắn động tác kịch liệt mà đi đẩy Tần Tương ích. Trong nháy mắt, Tần Tương liền cùng ăn 100 cân chanh giống nhau toan, nói không rõ là toan ai. Còn có nồng đậm ghen tuông cùng lửa giận ta đối với ngươi tốt như vậy. Ngươi vì cái gì không thích ta? Hắn chưa hỏi, Hề Bạch không nói gì, lúc này Tần Tương lại cảm giác sau lưng có người ôm lấy chính. Mình muốn, ấm áp thân hình dán lên tới, gợi cảm ý cười ở bên tai vang lên, mang theo thở ra ấm áp dòng khí, bảo bối. Vẫn là muốn ta giúp ngươi à, ngu ngốc tiếp theo đối phương trực tiếp đem hắn đẩy ngã, hắn cùng Hề Bạch cùng nhau ngã vào trên giường. Đột nhiên không kịp phòng ngừa lực đạo làm Tần Tương cùng Hề Bạch môi trực tiếp dán ở cùng nhau, oanh, Tần Tương trong đầu cùng nổ tung pháo hoa giống nhau, dẫn đường mềm mại. Ngọt hương một đường từ chóp mũi chán thoán, này, hắn tay cũng không biết hướng nào thả, lúc này sau lưng người lại dán lên tới, Tần Tương biết thân phận của hắn, cái này cảm giác, là ích cùng lúc đó. Nhất phía dưới Hề Bạch cũng ngơ ngẩn ra tiếng, ít trong nháy mắt Tần Tương lại toan, hắn ở Hề Bạch trên môi cắn một ngụm. Người như thế nào liền xem thấy hắn, hắn phía sau dàn hắn ít cười, lồng ngực dầu dĩ chấn động, bảo bối, thật đáng yêu, hắn thích ta à, đúng không, tiểu vương tử, hắn duỗi tay ở Hề Bạch trên cằm câu một chút. Hề Bạch tức khắc mặt đỏ tận mắt nhìn thấy Hề Bạch biểu tình biến hóa. Tần Tương càng toan, chụp bay ít tay, cút đi, đừng nhúc nhích hắn, ta bất động. Ít giơ lên tay đứng lên, cảm thấy sau lưng trọng lượng buông lỏng. Tần Tương nhẹ nhàng thở ra, nhưng tiếp theo hắn lại cảm giác bên người mà nệm hãm đi xuống một khối, ít trực tiếp lên. Giường, ngươi làm gì? Tần Tương thẳng khởi nửa người trên. Lúc này hắn mới rốt cuộc có loại dự cảm bất hảo, ta giúp ngươi a, mặt nạ sau lưng Hề Bạch cười. Tràn đầy đều là ác thú vị, hắn duỗi tay kéo ra Hề Bạch vạt áo. Lộ ra tảng lớn làn da, ta xem ngươi giống như giải quyết không được cái này dẫn đường. Ta tới giúp ngươi một phen, ta tới cởi quần áo. Ngươi mau thượng, ích nhẹ giọng cười, Tần Tương không thể tin tưởng mà trợn to mắt. Hắn đã sớm biết ích biến thái. Nhưng không nghĩ tới hắn có thể như vậy biến thái. Nhưng là tiếp theo hắn lực chú ý đã bị rời đi, phía dưới. Hề Bạch biểu tình hơi hơi phiếm ửng hồng, hắn cư nhiên chủ động duỗi tay bắt lấy Tần Tương đầu tóc. Lôi kéo hắn hướng chính mình tới gần, trong không khí nồng đậm mùi hương càng ngày càng nồng. Cơ hồ có thể đem người chết chi mơ siêu, ngươi làm cái gì? Tần Tương liếc mắt một cái xem liền nhìn ra Hề Bạch trạng thái không bình thường. Lập tức chất vấn ích, hắn lo lắng ích cái này không tiết tháo chính là không thực dụng cái gì dược an. Lạp ích buông tay, ta chỉ là dùng tinh thần lực dẫn động hắn kết hợp nhiệt mà thôi, kết hợp nhiệt. Tần Tương mặt tức khắc liền đỏ, kết hợp nhiệt có thể cho lính gác dẫn đường hoàn toàn kết hợp. Sau đó liền có thể thành cả đời không cho nhau phản bội bạn lữ, kết hợp nhiệt cùng ngày hoài nhãi. Còn suất rất cao, nhanh như vậy sao? Hắn đầu có chút bốc khói nhi, hắc báo choáng váng rung đùi đắc ý mà từ hắn trong thân thể ra tới, đi. Đến Hề Bạch mặt sườn cọ cọ, đây là thỉnh cầu tinh thần chất lỏng giao hòa tín hiệu, nhưng lệnh Tần Tương thất vọng chính là Hề Bạch tinh thần thể không có ra tới. Đây là kháng cự ý tứ, theo bản năng, hắn đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía XX mặt nạ sau khóe miệng cao cao nhếch lên. Vẫn là muốn ta giúp ngươi à, tới, bảo bối, hôn ta một ngụm, ta liền giúp ngươi, kết hợp nhiệt là hai bên, Tần Tương trong đầu cũng là choáng váng một mảnh, nghe lời mà thẳng khởi nửa người trên cùng X hôn môi, X phủng trụ hắn mặt. Đầu lưỡi vói vào hắn bởi vì kết hợp nhiệt nóng lên khoang miệng, Tần Tương ánh mắt mê ly. Không kịp nuốt xuống nước bọt từ khóe miệng chảy ra, ngoan, ích khen thưởng dường như sờ sờ tóc của hắn, sau đó bang một cái tát đem Hề Bạch phiến tỉnh, Hề Bạch đương nhiên là tỉnh. Trực tiếp từ từ tỉnh dậy, thào, ít ngươi dùng như vậy đại lực khí, muốn chết à, hắn ngập nước đôi mắt nhìn Tần Tương, ít có phải hay không thượng quá ngươi? Hắn nhỏ giọng hỏi, hỏi ra tới lời nói nội lại rất hoàng bạo, hắn cùng ngươi ở bên nhau qua sao? Ngươi hoài thượng bảo bảo sao? Giờ đồ vật, ngươi hiện tại cũng muốn ta sao? Tần Tương bị hắn nói được trên mặt phát sốt, trên người cũng thiêu. Đừng nói nữa, đầu óc một mảnh hỗn loạn, hắn tưởng không rõ vì cái gì Kiều Kiều Nhược Nhược dẫn đường sẽ nói ra. Nói như vậy, nhưng Hề Bạch lại không có buông tha hắn. Hắn duỗi tay, bóp chặt Tần Tương cằm, đem hắn kéo xuống tới cùng chính mình hôn môi, ít tắc ái muội mà vuốt ve Tần Tương sống lưng, muốn ta. Sao? Hề Bạch cười. Mị nhãn trực tiếp câu Tần Tương thần hồn điên đảo, không biết hôm nay hôm nào, tưởng hắn thực thành thật mà nói, chính là ngươi cùng ích cùng nhau qua, ta lại không có, có phải hay không thực không công bằng? Chúng ta rõ ràng kết hôn, Hề Bạch dụ hống, cho nên Tần ngây ngốc đi theo hắn niệm, cho nên sở hữu làm ta cũng cùng ngươi ở bên nhau, hắn cùng ngươi vài lần ta liền cùng ngươi vài lần, Hề Bạch nói. Hảo sao, Tần Tương mơ mơ màng màng mà trợn mắt, chính là ngươi, ngươi là dẫn đường a, ta là dẫn đường nhưng ta một chút cũng không nhỏ a, Hề Bạch. Cười, ngươi không phải thích ta sao? Thích ta liền nhất định sẽ thích nó, đúng không? Tần Tương tuy rằng đầu óc choáng váng nhưng vẫn là không duỗi tay, nhưng hiện tại nhưng không ngừng có bọn họ hai người, tích híp mắt nắm lên Tần Tương tay, thích sao? Hắn cười, cùng Hề Bạch thanh tuyến không giống nhau. Hắn thanh tuyến tràn đầy đều là phong tình dụ hoặc, càng tư tính, hóc môn bạo liều, Hề Bạch liền phải đơn thuần vô tội một chút, thích Tần Tương mặt đỏ rực mà. Nói, ta đây có thể cùng ngươi cùng nhau sao? Hề Bạch có lễ phép mà dò hỏi chính mình con mồi, có thể Tần Tương gian nan mà trả lời, Hề Bạch. Đứng dậy xoay người, trực tiếp đem Tần Tương áp đảo, từ từ, ích nói. Hắn chậm rãi cởi quần áo, cùng nhau bảo bối chịu được sao? Hề Bạch tuy rằng như vậy ngữ khí lo lắng mà nói, nhưng động tác lại không có nhiều ít lo lắng thành phần. Hoàn toàn không có ngăn trở ý chí tứ, chịu được, ích nói. Mặt nạ sau tới mặt tươi cười ác ý, nhiều mễ lòng tham muốn hai cái đâu, Tần Tương không biết chính mình như thế nào tình. Hắn chỉ biết chính mình đã không phải chính mình, đêm qua hỗn loạn sự tình hắn còn có ký ức. Nhưng là càng là có ký ức càng là cảm thấy thẹn. Chính mình cư nhiên ở có ý thức dưới tình huống làm ra loại chuyện này. Cùng hai người, một cái lính gác một cái dẫn đường. Đây là cùng cá nhân. Một vì một, phi NP, ta như thế nào sẽ làm ra như vậy sự? Tần Tương cảm giác cả người đều đã tê dần, quá cảm thấy thẹn, quá sáp. Hiện tại hắn gặp phải lớn hơn nữa nan đề, bên trái là Hề Bạch. Dẫn đường an an tĩnh tĩnh mà nhắm hai mắt, ở trong lòng ngực hắn dán hắn ngực, ngủ nhan yên lặng tuyệt mỹ, phía bên phải là ích. Gắt gao ôm lấy hắn eo, mặt đặt ở hắn cổ, hô hấp nhiệt khí kích khởi một mảnh tiểu kê ra ngật đáp, một tả một hữu hai cái câu a la. Hắn chính là vô tội cây non, gánh vác hắn tuổi này không nên có trọng lượng, nóng quá. Tần Tương đứng dậy, một tả một hữu hai cái toàn đẩy ra, sao? Hết chương.